thuộc hạ làm việc bất lực, sau này sẽ về thỉnh tội với chủ tử. Hắn nói, không thể hoàn thành yêu cầu của chủ tử, khiến phu quốc công nhuốm máu, là tội thứ nhất. Hình như đã làm cho đại tiểu thư phu quốc công sợ đến khóc, là tội thứ hai. Cách chương.